Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 57, Ribbon đầu tiên và Eternazim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau khi Hikari và Ryu tập luyện cho các Pokemon của mình, hiện tại họ đã đặt chân đến Flower Roamer Town. Hikari sẽ có trận trình diễn Pokemon Contest đầu tiên của mình ở đây. Cố gắng lên Hikari, hãy để những bài tập luyện 3 ngày qua với Haruka được thể hiện tốt đẹp. Mình sẽ cố gắng. Hikari nói xong đi vào trong nơi chờ của các tuyển thủ đợi tới lượt mình. Sau vài thí sinh trình diễn thì cuối cùng tới lượt của Hikari. Cuộc biểu diễn lần này nàng chọn Mimiron và trình diễn bắt đầu, tuy từ đầu tới cuối có vài lỗi nhưng mà nàng vẫn được vào vòng trong với số điểm là 21,5 điểm. Làm tốt lắm Hikari, giờ chỉ cần đấu đối kháng thôi, cứ đánh như lúc đánh với tớ đấy. Haruka Hikari. Và rồi cũng tới Hikari ra sân, và sau 10 phút thi đấu cuối cùng Hikari cũng hạ gục được đối thủ của mình mà bước tiếp vào vòng kế tiếp. Khoảng 15 phút nghỉ ngơi thì cuối cùng bắt đầu vòng cuối cùng xem ai là người lấy được ribbon cuối cùng. Trận đầu tiên Hikari ra sân và sau 15 phút kết thúc, trận đấu kết thúc và điểm số của cả hai suýt sao, nhưng do Pokemon đối thủ không thể tiếp tục nữa nên đã ngã xuống nên Hikari giành chiến thắng. Trận tiếp theo thì người giành chiến thắng là Zui. Cuối cùng Hikari và Zui sẽ thi đấu ai sẽ người lấy ribbon. Hiện tại Ryu đang ở bên cổ vũ cho Hikari. Chính là cô gái đúng không? Người sẽ thi đấu trận cuối cùng để lấy ribbon. Cô gái A, đúng vậy. Cô gái B, vừa nói hai cô gái đi đến chỗ của Hikari và Ryu. Ta khuyên cô nên bỏ cuộc đi, cỡ như cô còn lâu mới giành được ribbon đâu. Cô gái B, đúng vậy, nếu không phải bọn ta sơ suất thì đã thắng rồi. Cô gái A, cốt đừng ở đây gây phiền cho người khác. Một người thất bại như hai người giờ đi gây áp lực lên người khác thì có gì hay không? Hai người nghe vậy thì tức giận nhìn Ryu, nhưng trên người Ryu tỏa ra khí thế khiến cho bọn họ nhượng bộ và rút lui. Hữu Nghị nhắc nhở, nếu để ta biết hai người gây bất lợi cho Hikari thì ta sẽ không để yên đâu. Ngươi là ai? Cô gái B, chỉ là người từng giành chức vô địch giải thi đấu vùng Kanto, Johto và Hoen quán quân thôi. Đồng thời là nam nhân của Hikari. Hai người kia nghe vậy thì sợ hãi, còn Hikari thì đỏ mặt từ đầu đến cổ. Hết giờ nghỉ ngơi, Ryu quay lại chỗ khán giả, còn Hikari thì bắt đầu thi đấu của mình. Gần hơn 10 phút cuối cùng thì Hikari giành chiến thắng chung cuộc rồi. Hikari tiến đến bục được chiếc ribbon đầu tiên của mình. Nhóm của Ryu chúc mừng rồi tìm một quán ăn và mở tiệc ở đây. Họ ở lại trung tâm Pokemon ở Flower Roamer Town một đêm, rồi sáng hôm sau họ thức dậy và lên đường đến Eterna City để lấy chiếc huy hiệu thứ hai. Hiện tại nhóm của Ryu đã đi nửa chặng đường đến Eterna City và đang nghỉ ngơi trên một bãi cỏ. Ryu gọi ra Chim Cha và Beo Đầm rồi phân biệt giao bài tập cho hai người bọn chúng. Chim Cha, Beo Đầm, hai người các ngươi cố gắng luyện tập đi, sắp tới ta sẽ để các ngươi ra chiến đấu. Chim Cha và Beo Đầm nghe vậy thì hai bọn chúng ra sức luyện tập, đồng thời cũng thỉnh giáo các vị tiền bối của mình. Khi nghỉ ngơi đầy đủ thì họ tiến đến Eterna City. Khi đang đường đến Eterna thì trong một bụi cỏ vọt ra một Pokemon. Đó là Pachirisu, Pokemon hệ điện rất thích hợp cho biểu diễn Pokemon Contest. Ở đây họ gặp nhóm của Ash, Ariel. Ash, là Ash hả, sao rồi, dạo này thế nào? Vẫn khỏe, Luna ý cười đầy mặt, đồng thời tay đang khoác lên tay Asriel thấy vậy cười khiến hai người họ xấu hổ. Haha, bọn ta sẽ mang đi Pachirisu. James, chuyện là như vậy đấy. Jesse, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người máy phóng cao su siêu dính phóng. Mel, trong đó có vài cục cao su bay hướng Pachirisu và Hikari chạy tới che chắn rồi cũng dính phải. Ryu thấy thế liền gọi ra Mkachom và Dragonite. Mkachom Dragon Rig phá hủy cỗ máy, còn Dragonite I-Beam đóng băng hết những cao su đi. Cỗ máy của đội hỏa tiễn trúng đòn rồi nổ tung khiến ba người đội hỏa tiễn bay lên trời, còn Hikari với Pachirisu và nhóm của Ash được Dragonite giúp đỡ thì cũng thoát ra ngoài. Pachirisu, ngươi không sao chứ? Hikari nhìn Pachirisu rồi bỗng nhiên nó bật dậy và đụng vào Pokbo bên thắt lưng của Hikari rồi chui vào đó. Hikari khá bất ngờ rồi vui vẻ, sau đó Ryu cáo biệt nhóm của Ash và khởi hành đến Eterna City. Đến chiều tối thì họ cũng đặt chân đến Eterna, họ vào trung tâm Pokemon rồi ngủ một giấc tới sáng. Hôm sau cả đã có mặt tại Eterna Gym, Ryu bước vào trong và lên tiếng. Có ai không có người đến khiêu chiến Gym đây? Đây, vậy cậu là người khiêu chiến Jim à, Gardenia? Đúng vậy, vậy thì theo chi, Gardenia. Ryu theo sau Gardenia bước vào sân đấu, là trận 2 vs 2, ok, Gardenia, ok, được vậy ngươi ra đi bù đép. Gardenia, xuất hiện đi chim cha, và trận đấu giành chiếc huy hiệu thứ hai của Real bắt đầu. Chim cha Flamethrow chào hỏi, Budev tránh né dùng Bulacic, Gardenia, đắp lý tầm đánh lạc hướng dùng Quick Attack tiếp cận và Flamethrow. Cái gì, Budev mau tránh né, Gardenia, nhưng quá trễ do thường xuyên luyện tập tốc độ di động nên chim cha di chuyển rất mau lẹ cuối cùng Budev phải nằm xuống. Budev được thu hồi và Gardenia gọi ra Roselia. Xuất hiện đi Roselia, Gardenia, chim cha ngươi tiếp tục được chứ? Chim cha kêu một tiếng rồi trên người xuất hiện bạch quang khi bạch quang biến mất xuất hiện trên sân là Monferno. Được lắm Monferno dùng Agility di chuyển rồi Dabayam lại gần nó. Không dễ đâu Roselia slip powder, Gardenia, đích trốn xuống đất, Gardenia không ngờ Real còn có chiêu này. Lao lên dùng Fire Punch, Monferno từ dưới lòng đất bay lên Fire Punch móc hàm Roselia khiến cho nó bị thương nặng. Một kích cuối cùng phai phang, và Monferno mang đi Roselia. Gardenia thu hồi Roselia rồi lấy huy hiệu đưa cho Real. Đây của cậu, Gardenia, Real nói tạ rồi cất huy hiệu đi. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Sino, 2, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Real cùng với nhóm của mình rời khỏi Eternazim. Real lấy ra Pokédex rồi tra cứu rồi nhìn Hikari. Hikari ở Celestic Town có tổ chức Pokemon Contest đấy. Tốt quá vậy là Hikari sắp có Ribbon thứ hai rồi. Haruka, không được chủ quan đâu đấy. Biết rồi mà, Hikari mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng ngọt ngào vì đây là Ryu đang nhắn nàng không được đắc chí. Do sáng sớm nhóm của Ryu đã đến khiêu chiến gym nên bây giờ thời gian chỉ gần tiếp cận trưa mà thôi nên cả nhóm quyết định khởi hành tới Celestic Town. Bỗng nhiên điện thoại của Cynthia vang lên và nàng lấy ra nghe, một hồi sau nàng cúp điện rồi nhìn Ryu. Ta phải rời đi một thời gian. Cynthia, sao vậy liên minh có việc? Đúng vậy team Galactic hoạt động trở lại cần ta quay về truy bắt bọn chúng. Cynthia, nếu vậy lên đường cẩn thận. Cynthia cười vui vẻ rồi hôn lên trán Ryu và cởi ga chom rời đi. Hành động của Cynthia khiến cho Hikari đỏ mặt và quay sang nhìn Haruka. Ryu bị người khác hôn cậu không có phản ứng gì sao Haruka? Hikari, theo nàng suy nghĩ Haruka là bạn gái của Ryu nên phải tức giận mới đúng còn nàng không dám nghĩ tới lời mói của Ryu khi ở trong phòng thí sinh Flower Romer Town. Tại sao tớ phải tức giận trong nhà hắn còn có mấy cái nữa kia? Haruka, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hikari nghe vậy thì sốc nhưng nàng cũng bình tĩnh lại, đúng rồi Ryu ưu tú như vậy không nào chỉ có mỗi Haruka được. Mình còn có cơ hội ơ Hikari giữ suy nghĩ như vậy trong đầu và cùng với Haruka nói chuyện về những nữ nhân khác trong nhà. Và họ tiếp tục hành trình đến Celestic Town. Cách chương.